Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Phi Hưng để cùng đi tiếp series đang phát sóng của bạn ấy, Pháp Sư Cương, cậu Pháp Sư mang trong mình dòng máu Atula, với phần thứ 11, Ác Quỷ Dưới Hồ Sâu. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Từng tiếng cốp cốp của quân cờ to tướng làm bằng gỗ đang vỗ mạnh vào nhau, phát ra những âm thanh nghe canh cách rõ to. Trước sân nhà, ông Linh, ông nội của Cương, cùng với người bạn là ông Hoàng đang ngồi đánh cờ thư giãn. Trong một khu làng yên tĩnh, hình ảnh hai người lão niên ngồi cùng vui vẻ tận hưởng tuổi già cũng làm cho người đi ngang qua vô thức nhìn thấy sẽ mỉm cười, cảm nhận được sự an yên bình dị của cuộc sống. Ông Linh đang thư thả châm thêm nước nóng vào bình trà, nhẹ nhàng cầm lên một tách rồi để trước mũi hít hà, xong mới nhấp một ngụm để thưởng thức, bộ dáng ung dung vô cùng. Ông Hoàng thì khác, không chú tâm tới việc thưởng trà, tay đang cầm một con cờ giơ lên cao nhưng không hạ xuống, ánh mắt thầm sâu một chút rồi thở dài nói: "Cờ tướng là thú vui, cũng là chấp niệm của một cơ số người. Nhân sinh như một bàn cờ, có người xem mọi thứ xung quanh là những con cờ dưới tay mình, hoàn toàn không xem trọng tình nghĩa. Họ không hiểu, đôi lúc cũng phải chừa đường lui cho người khác." Ông nội Cương nghe vậy thì ngẩn hơn, quay sang nhìn người bạn rồi vỗ tay mấy cái. "Không hổ danh là người đánh cờ trong nghề ha. Nói chuyện thâm sâu khó lường, cao thâm mặt trắc, ý vị sâu xa đó. Rồi nghe có hiểu không?" "Không." "Chứ, tệ quá vậy. Uổng công là bạn đánh cờ của tôi lâu năm vậy đó. Nè ông già, ông nói thẳng ra luôn đi." Ông Hoàng nghiêm mặt nói: "Ý của mấy câu đó là cho tôi đi lại có được không?" Ông nội Cương tròn mắt á khẩu, lầm bầm chửi rủa: "Mẹ nó chứ, xin đi lại thì cứ nói xin đi lại đi, còn bày đặt nói thiên hoa loạn trụy, sắp thua rồi tính dở trò chứ gì, không có cửa đâu." "Quả là bạn tôi ha, cao nhân từ thành thị cho đến nông thôn, rất là khó đoán. Nhưng mà ông là cao nhân hay cao thủ tôi không quan tâm. Muốn xin đi lại hả? Đừng có hòng. Cờ đã xuống tay, hạ thủ bất hoàn. Cái gì? Luật nào trong cờ tướng không cho đi lại chứ? Luật từ xưa tới nay rồi. Sao lão già? Thua không nhận hả?" "Tôi thua hồi nào? Đi lại nước này thì tôi chắc chắn thắng." "Nằm mơ đi." Hai ông già mà quá ra thành hai người trẻ tuổi, bắt đầu hăng máu cãi nhau sùm vì một bàn cờ. Có thể thấy mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Cuối cùng, ông Hoàng cao nhân chơi ăn gian, giả vờ trượt tay mà xóa luôn cả ván đấu. Vốn đang thắng tới nơi, bây giờ nhìn những quân cờ nằm loạn xạ trên bàn dưới đất đều có. Ông nội của Cương nộ khí, đá văng người bạn ra cửa: "Cút đi, già mà không nên ít." Ông Hoàng cười gian manh, cũng không có giận gì, thông thả mà đi ra cửa. Tay đưa ra phía sau vẫy vẫy trêu tức người bạn của mình. Chợt ông Linh nói vọng theo với giọng nghiêm túc: "Nè ông bạn à, chúng ta đều già hết rồi đó." Nghe ra có điều khác thường, ông Hoàng dừng thân ở cửa, nhưng không có quay đầu. "Ông muốn nói gì?" Ông Linh hớp một ngụm trà, rồi tự tốn nói: "Không tính những quái vật sống vạn năm, chính là người phàm như chúng ta. Dù đã sống được mấy chục năm, sắp gần đất xa trời, nhưng chỉ cần trong lòng còn tham vọng, thì rất khó giữ được sơ tâm. Dù trong lòng biết rõ, bản thân đang đi một con đường cục không có lối thoát, càng đi càng không thể quay đầu. Nhưng dù là biết rồi cũng không thể quay lại như lúc trước. Ánh mắt ông Hoàng chợt lạnh xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ đầy ý vị, rồi hỏi: Ông Hoàng à, ông bắt đầu nói những thứ khó hiểu giống tôi rồi đó. Khó hiểu thật sao? Tôi chỉ hy vọng rằng chúng ta sẽ không đối đầu nhau trên cùng một con đường. Đôi mắt ông Hoàng càng thêm lạnh lẽo, thản nhiên mà nói: Nếu thật sự có một ngày như vậy thì sao? Ông nội im lặng không đáp ngay. Cả hai cứ thế trầm mặc, cũng không cử động gì. Cuối cùng ông Linh mới nói với vẻ bất đắc dĩ: Nếu thật có ngày đó, tôi sẽ không nương tay. Ông Hoàng nghe thế thì nụ cười càng đậm, lúc này mới bước chân rời đi, ngửa đầu cười đáp: Như nhau cả thôi, đến lúc đó tôi cũng vậy. Hai ông lão kết thúc buổi gặp với vô vàn những câu nói đầy khó hiểu. Có lẽ chỉ có bản thân bọn họ mới nhận ra ẩn ý của nhau mà thôi. Tối hôm đó, trước hang động nơi Cương đang sống, có tiếng kêu gào thảm thiết của thủ lĩnh quỷ núi đang phát ra liên hồi. Hiển nhiên hôm nay cậu lại lôi nó ra luyện tập, trao đổi chút quyền pháp. Nói chính xác hơn là Cương trao quyền cước cho nó, chứ không có đổi lại. Thủ lĩnh quỷ núi bất lực nằm trên đất, nó đã chết lặng rồi. Ngày nào cũng bị đánh như vậy, khó trách tính cam chịu càng lúc càng sâu, tâm phản kháng vốn đã không còn. Tuy thế nó cảm giác chỉ mỗi mình bị đánh thì quá oan uổng, vì vậy nảy sinh ra một ý mới, muốn kéo thêm vài kẻ chịu trận cùng với nó. Ở chung một thời gian, quỷ núi cũng hiểu rõ thân thế của cậu. Hai mắt khẽ đảo liên hồi với vẻ gian manh, bèn ngóc đầu lên nói: Đại ca, anh mạnh như vậy, sau lưng lại có ô dù lớn vậy, đúng là không thể ngờ. Cha là A-tu-la Dương, trong thần có sức mạnh của tổ mẫu, rõ ràng dựa vô hai điều này thôi, ở đâu cũng có thể thành đại ca đó. Ý mày là nếu không có chống lưng vậy thì tao so với một con chó cũng không bằng, phải không? Nên đại ca, anh thật thông minh, suy luận chính xác. Con quỷ nhận ra mình lỡ miệng thì đã trễ rồi. Một đấm giáng xuống làm cho nó nằm bẹp lại trên đất, nội tâm nó khổ sở lắm. Thằng nhóc này thật sự vừa hung bạo vừa rất là ác, toàn là bài thế để gài mình dính bẫy mà thôi. A-tu-la hung bạo nó đã nghe qua, nhưng A-tu-la xấu tính như vậy thì nó chưa hề nghĩ tới. Cũng không dám tức giận, nó lại ngóc đầu lên rồi liến thoắng: Đại ca, ý em là với sức mạnh và hậu trường của anh, đi đến đâu cũng có thể tung hoành, trong nhân gian không cần xem trọng bọn pháp sư, hễ đụng là đục thôi. Anh bắt một hai con quỷ nữa về luyện tay đi, như vậy sẽ ngày một mạnh hơn. Vừa đánh vừa hô: Tao muốn báo thù. Đại ca tưởng tượng đi, như vậy khẳng định là rất sảng khoái đó. Một đấm nữa lại giáng xuống đầu, con quỷ cảm giác muốn thăng luôn rồi. Quá ác, nó lại nói sai cái gì nữa chứ? Cương lườm mắt nói: Bảo cái con khỉ, ngươi đừng nghĩ có thể xúi giục ta đi gây thù chú quán. Ta cùng với bọn nó có cái thù gì mà phải báo? Bộ rảnh quá không có gì làm, đi kiếm thêm chuyện cho mình hay sao? Con quỷ khóc ròng: Nói thì nghe hay lắm, chứ tao với mày thì có thù gì? Vẫn là mỗi ngày bị đánh thảm đó thôi, kiếp làm quỷ cũng không dễ sống lắm đâu. Trong lòng nó thầm chửi: Cái thằng khốn, nếu như mày không có chống lưng mạnh như vậy, ông đây bỏ trốn từ lâu rồi, chứ đâu có nằm đây cho mày hành hạ chứ. Nhưng đáng tiếc là Cương chính là có hậu trường quá khủng. Điều này làm cho thủ lĩnh quỷ núi càng thêm tức giận và vô vọng hơn. Đụng vô Cương nó không dám, đối mặt với giới A-tu-la truy đuổi, nó càng không có lá gan như vậy. Cương cũng không quan tâm đến con quỷ trước mặt đang nghĩ gì. Nó thống trị khu rừng này đã lâu, trên tay dính không ít sinh mạng của những người đi rừng vô tội. Mình không thay trời hành đạo, nhưng đánh nó là tuyệt đối không có cảm giác tội lỗi chi hết. Cường đứng dậy, quay đầu về phía làng. Phải về nhà một chuyến ra. Không biết ông nội tìm mình có chuyện gì đây. Thượng Chân, cậu đá bay thủ lĩnh quỷ núi. Đại ca, người quay về nhà nhà thì cứ quay về, sao quýnh ta nữa? Tao thích, ý kiến gì không? Không không, đại ca vui là được à. Cương hừ lạnh một cái rồi quay thân đi. Thủ lĩnh quỷ núi cũng rất nhanh lướt về chỗ của mình. Nó không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Tên ôn thần này quá đáng sợ. Ta cũng mày chờ đó cho ông. Cái độ trời đánh mà, sao mày không mau cuốn gối đi khỏi khu rừng này đi chứ? Tao khổ quá mà. Nó vừa lướt đi thì vô tình đụng phải một người chặn đường. Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nó nhận ra ngay đây là em gái của tên ôn thần kia, La Hầu La Lan. Một nữ Atula với vẻ ngoài vô cùng hiền lành và ngây thơ. Thủ lĩnh quỷ núi quay thân toan trốn thì bị cô nàng túm lại. Sức mạnh lớn vô cùng. Nó ở trong tay cô nàng cũng không khác gì con gà bị xách cổ. Mày chạy đi đâu đó? Đêm nay đã bị đánh chưa? Anh trai tao đâu? Thả ra coi. Cái tình khốn đó. Không, đại ca về làng rồi. La Lan cười tà mị, ánh mắt chợt đỏ lên, đầy vẻ hung hãn. Vừa rồi hình như tao nghe mày chửi anh tao hả? Không không, nữ đại ca, em không có, là nghe nhầm thôi. La Lan không nghe phân trần, bắt đầu tay đấm chân đá. Tính hung bạo so với anh trai hoàn toàn không thua kém, thậm chí còn ghê hơn. Con quỷ núi nằm im trên đất chịu trận, muốn khóc cũng không còn đủ nước mắt nữa rồi. Mới tránh vỏ dừa đã gặp ngay vỏ dừa. Kiếp làm quỷ của nó tại sao lại xui xẻo tới vậy chứ? Khoảng nửa tiếng sau đó, căn nhà quen thuộc của Cương vẫn đang sáng đèn. Cậu chậm rãi đi vào trong. Ông nội nhìn thấy cậu giống như vừa từ trong bóng tối bước ra, nội tâm có chút rung động. Quả nhiên, Atula cùng với bóng tối đúng là rất thích hợp song hành với nhau. Nội tìm con có chuyện gì sao? Cường tiến lại, quen thuộc ngồi xuống chế nước trà nóng vào trong bình. Đúng là có chuyện tìm con đó. Nội vừa nhận được tin, trên phố có một chỗ bị tà vật đang tác quái. Người ta mở lời nhờ giả, tiếc là nội không thể tự mình tới đó được. Cụ thể ra sao vậy nội? Đó là một cái hồ lớn, thường xuyên có người chết đuối ở đó. Kỳ quặc nhất là cái hồ người chết ở đó không có tìm thấy được xác ngay. Dù cho có mời thợ lặn tìm kiếm cũng không phát hiện được. Mấy cái xác đó nhanh thì một năm, chậm thì 2-3 năm mới nổi lên mặt hồ đó. Cương trầm ngâm. Những cái chết phát sinh ra sự lạ lùng như vậy, hiển nhiên là có tà vật tác quái rồi. Là ma gia sao nội? Không có khả năng này. Ma gia giết người là để thế mạng, nó không giấu xác lâu làm gì. Càng làm như vậy, chẳng phải là đang cố ý làm ra những chuyện khiêu khích với pháp sư hay sao? Ông nghĩ rằng bên phía dưới đó đến chính phần là có quỷ ngự, còn ngự từ rất lâu rồi nữa. Phải mạnh lắm thì nó mới dám trắng trợn hại người như vậy. Đáng giận nhất là chuyện khu hồ đó nuốt mạng người cũng không phải diễn ra ngày một ngày hai. Vậy mà... Ông vỗ bàn tức giận rồi nói tiếp. Vậy mà người trong giới không ai ngó ngàng gì tới. Ông không tin là bọn họ không biết được. Rõ ràng là ngại việc hoặc là sợ hãi. Đúng là tức chết mà. Quá mất mặt rồi. Ông càng nói càng kích động, ngữ khí ngày một lên cao hơn. Nhất thời nước bọt bay loạn. Cương im lặng vuốt mặt một chút, hơi ngã người về phía sau để tránh bị ông nội ngộ thương. Ông Linh vẫn không ngừng ra rã, vẻ mặt phẫn nộ. Cương nhìn thấy cũng không biết nói gì. Thầm nghĩ ông lão quả thật là một pháp sư nhiệt tâm. Nhớ lại lúc trước, còn muốn học làm một con người, làm một pháp sư nhân gian. Lúc đó chính mình cũng mang nhiệt huyết y hệt như vậy. Về sau triệt để hắc hóa, chấp nhận một sự thật bản thân là Atula, Cương cũng không còn những suy nghĩ như vậy nữa. Một người tốt sao? Atula sẽ không làm một người tốt. Người tốt cụ thể là phải làm việc theo quy củ, gò bó theo khuôn phép, không dám làm chuyện xấu. Người khác nếu biết được chuyện này, họ sẵn sàng làm tổn thương, công kích người tốt. Bởi vì họ biết rõ, không cần lo lắng gì cả, người tốt đó sẽ không công kích ngược lại mình. Suốt ngày cứ phải thành thành thật thật, sống theo quy tắc. Kiểu như vậy càng dễ bị người không có quy tắc khống chế nhất. Vì vậy mà thời điểm hiện tại, Cương không bao giờ muốn làm người tốt nè. Do đó chuyện mà ông Linh đang nói cũng làm cho Cương khó xử lắm. Ông nội đã mở lời, cậu làm sao dám từ chối? Nếu bắt cậu liều mạng bảo vệ gia đình, cậu nhất định không hề suy nghĩ một giây nào. Nhưng bảo một Atula đi trừ ma giúp đời, thực sự là khó để tiếp nhận. Nội à, con là Atula mà. Ông Linh đang nói hăng say, nghe vậy thì sững sờ khựng lại. Đúng, mình nói mấy chuyện pháp sư hành đạo vì chính nghĩa như thế này với nó làm cái gì? Có lẽ ông cũng đã quên trước mặt mình là ai, vì căn bản từ trước tới giờ chưa hề cân nhắc đến vấn đề này. Vẫn luôn xem đứa trẻ mặt lạnh ngồi đối diện mình đây là thằng nhỏ năm nào mình nuôi lớn mà thôi, không hề có ý phân biệt gì cả. Con nói đúng, nội quên mất. Nhớ ngày đó còn cố gắng làm một pháp sư, phấn đấu cho giống loài người, nội luôn khích lệ. Tuy con không đẹp trai như người ta, không nhiều tiền như họ, không hiểu tình cảm như họ. Nội ơi, lạc đề rồi. Cương đỏ bừng mặt, vội vã ngăn ông lại. Người già thường có thói quen nhắc chuyện hồi xưa, mà giới trẻ thì sợ nhất những chuyện này, bởi đó đa phần đều là những kỷ niệm rất ngây ngô và xấu hổ. Ông Linh đưa tay lau khóe mắt. Cháu tụi lớn thiệt rồi. Cương méo miệng không biết nói gì. Có ai vừa khóc vừa uống trà như ông sao? Cương biết rõ tuy cụ già trước mặt không đến mức kỳ quặc như ông Hoàng Cao Nhân, nhưng là cũng nhiều chiêu trò lắm. Câu nói gừng càng già càng cay rất phù hợp với hai vị lão niên này. Ông à, thực sự là ông không thể kiếm ai khác thay con được sao? Con cũng có tự trọng của một Atula. Ông già cúi xuống, lấy hai vật để sẵn dưới chân vỗ mạnh lên bàn. Rồi với bộ dáng lười biếng, ông chống cằm nhìn đứa cháu nuôi. Ở đây có cây quạt chạy bằng pin với bếp ga mini à? Ở trong núi vậy chắc cần mấy cái món này lắm hả? Dạ, nội mua cho con xong. Muốn lấy không? Cũng được thôi. Có điều phải đi lên phố một chuyến. Được, con đồng ý. Hả? Ông nội ngẩn người. Đồng ý nhanh vậy sao? Rồi tự trọng của Atula đâu? Sáng hôm sau, Cương ra đường quốc lộ đón xe buýt. Trong lúc chờ đợi, cậu im lặng suy nghĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đêm qua sau khi thấy mình đáp ứng yêu cầu, ông nội thế mà dặn dò thêm một điều. Con có thể tiêu diệt hoặc hấp thụ sức mạnh bên dưới hồ, nhưng dứt khoát không được để nó rơi vào tay kẻ khác. Bởi thứ ở bên dưới đó đang có người muốn tranh đoạt, bằng giá nào cũng không được để nó rơi vào tay kẻ đó. Cương tò mò lắm, rốt cuộc đó là ai đây? Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, vì lúc này đầu xe đã chờ tới. Nhân viên bên trên vẫy tay thúc giục mọi người lên xe. Cương vừa thấy chiếc xe này, đôi mày nhíu lại. Bên trên đó đã phát hiện ra sự bất thường. Giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng, cũng không có nhiều lời, cậu bước lên xe. tiến tới một ghế trống duy nhất còn lại phía cuối cùng rồi ngồi xuống. Yên vị xong, cậu trai bắt đầu quan sát xung quanh. Ngoài 3-4 vị khách ít ỏi vừa bước lên như mình, còn đang lây hoay với mớ hành lý nhỏ, thì những người khách khác tất cả đều đang ngủ. Chuyện đi xe mà hai mắt nhíu lại, không thể ngăn cản bản thân rơi vào giấc ngủ thì rất thường. Đây thực ra đã được lý giải là một dạng bị thôi miên một cách bị động. Bản chất của việc thôi miên là dựa theo chuyển động. Dù là chuyển động của bản thân hay chuyển động của một vật thể gì đó đang đung đưa trước mặt, chuyển động nhanh hay chậm, nhiều hay ít sẽ sinh ra những hiệu quả khác nhau. Người ngồi trên một chiếc xe đang chuyển động cũng sẽ bị thôi miên, từ đó trở nên buồn ngủ không cách lý giải được, rất khó cưỡng lại. Kiểu thôi miên bị động này áp dụng lên đa số người, nhưng không phải ai lên xe cũng sẽ lăn ra ngủ. Vậy mà trên chuyến xe buýt chỉ chạy mấy đoạn đường ngắn chia theo từng trạm này, hành khách lại đang ngủ hết, rõ ràng là quá bất thường. Cường chỉ quan sát một chút nhưng cũng không để tâm quá nhiều, dù gì cũng không ảnh hưởng tới mình. Mở điện thoại nhìn bản đồ, cậu thấy cái hồ mà ông nội muốn mình tìm tới có cái tên rất mỹ miều: Hồ Thanh Nguyệt. Cũng khoảng nửa tiếng ngồi xe. Dù là thành thị hay nông thôn, thì ở mỗi khu vực như vậy thường sẽ có một hai chỗ khiến cho người dân phải rùng mình ớn lạnh khi nghĩ tới. Không phải vì những nơi như thế tồn tại thứ gì đáng sợ hay địa hình nguy hiểm, mà là do thường xuyên có người chết ở đúng ngay những vị trí đó. Thường gặp nhất có thể kể đến là những ngã ba thường xuyên có tai nạn chết người, khiến cho các phương tiện tan hoang, nạn nhân xấu số lìa đời với thân xác không còn nguyên vẹn. Hay những bến sông mỗi năm lại đón bao nhiêu vụ chết nước thương tâm. Không ai giải thích được tại sao các vụ chết người cứ phải tìm đến đúng vị trí đó mà xảy ra. Chỉ có thể thầm tự nhủ trong lòng, những nơi như vậy là chỗ không lành, nhất định không nên đến gần mà thôi. Thành phố hay nông thôn cũng không khác nhau là bao nhiêu. Hồ Thanh Nguyệt rất đẹp, nhưng người dân xung quanh đều e sợ không dám lại gần. Có chăng là mấy cô cậu mới lớn không sợ trời không sợ đất, không tin tà mới dám đến cắm trại hay tắm mát. Và vì vậy mà xác người chết đuối được vớt lên mỗi năm nơi hồ ấy đa phần chính là những nạn nhân kiểu như bọn họ. Thời gian cứ trôi, người chết đuối cứ thế không ngừng cống hiến sinh mạng một cách oan uổng ở hồ nước đó. Lời kể về những nơi không lành đa phần đều được đồn đoán truyền miệng, dần dần trở thành truyền thuyết lưu hành trong dân gian, cũng để cho mọi người biết mà đề phòng. Nhưng riêng hồ Thanh Nguyệt, rất ít người biết được câu chuyện lưu truyền về nó. Nó hấp thu mạng người, dẫn người khác chết đuối ra sao không hề được biết đến. Bởi vì kẻ hiểu rõ nó tà ác như thế nào thì đều đã mất mạng cả rồi. Nạn nhân bỏ mình trên hồ Thanh Nguyệt gồm có 3 dạng. Dạng thứ nhất là tự nạp mạng, tìm đến cạnh hồ để vui chơi thì không nói. Dạng thứ hai là kẻ xấu số bị nó câu dẫn. Những người như vậy trước khi chết đều sẽ nằm mơ. Đêm thứ nhất trong cơn ngái ngủ, nghe được rất nhiều tiếng trẻ con vang lên trong phòng, nhưng lúc mở mắt ra lại không thấy gì. Đêm thứ hai thì có thể cảm nhận được có rất nhiều người đang cúi sát mặt vào mình, nhưng chỉ là cảm giác, không thể mở mắt ra, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh kỳ quái tà mị mà thôi. Đến đêm thứ ba thì đã có thể thấy rõ có vô số thi thể chết trôi thối rữa đứng quanh giường đang lơm lơm nhìn mình. Những khuôn mặt kinh dị đang không ngừng tiến lại gần rồi há rộng miệng, kết quả là bị chúng nó ăn sạch sẽ không còn xương cốt. Tất nhiên chỉ là mơ, nhưng những nạn nhân này đã vỡ tim mà chết ngay trong cơn ác mộng đó. Ngày hôm sau thì thi thể đã nổi lên mặt hồ, phía pháp y cũng không thể lý giải được. Rõ ràng người này đã chết trước khi rơi xuống hồ, vậy thì làm sao đi đến đây rồi rơi vào hồ Thanh Nguyệt, trong khi không có dấu vết nào chứng minh có người dẫn nạn nhân tới. Chỉ có thể kết luận người chết tự sống dậy đi tới hồ nước rồi trầm mình xuống. Tất nhiên mấy điều phản khoa học này sẽ không được ghi vào hồ sơ. Còn dạng thứ ba chính là một tập thể bỏ mạng trong lòng hồ. đã từng có một chiếc xe khách không rõ lý do gì mà thay đổi lộ trình, tạt ngang đường lớn, đột ngột chạy tới bên hồ rồi lao thẳng xuống. Những hành khách trong xe mất mạng đang trong cơn say ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu chống cự cầu sinh gì hết. Trùng hợp là hôm nay Cương lại lên đúng chuyến xe có những dấu hiệu này. Đây là một chuyến xe chết chóc. Cương nhìn xung quanh, biết rõ tất cả đều đang bị giam trong giấc mộng. Cả những người mới lên xe cùng mình mấy phút trước còn tỉnh táo, giờ đây đều đã gục đầu xuống hết cả. Chỉ có bác tài xế và người phụ xe là vẫn tỉnh. Tuy nhiên là họ không cảm thấy có nguy hiểm hay kỳ quặc gì đang diễn ra. Dẫu sao hành khách ngồi trong xe ngủ gật là chuyện mà họ gặp hàng ngày mà. Âm khí ngày một dày đặc và nặng nề bao phủ lấy chiếc xe oan nghiệt. Chuyến xe chết chóc lần trước, dọc đường đã dừng lại đón thêm một hành khách cuối cùng, rồi mới tuẫn tán dưới lòng hồ. Lần này cũng vậy, khi đến một trạm kế cuối, chiếc xe cũng dừng lại khi có khách đang đứng chờ. Kỳ lạ là thành phố đông dân như thế, nhưng lúc này ngồi chờ xe cũng chỉ có duy nhất một người phụ nữ. Cô ta bận trang phục, chống nắng, bao phủ lấy toàn thân, mặt bịt kín mít, nhàn nhã bước lên trên. Khi vừa lướt qua người phụ xe, anh này đột nhiên nhắm mắt lại, rồi ngã xuống bên ghế, nằm chồng lên các hành khách khác. Bác Tài cũng có dấu hiệu lạ, khuôn mặt cứng đờ vô hồn, hai con người từ từ chạy ngược lên trên. Dần dần chỉ còn lại cặp mắt trắng giả. Chân người tài xế cử động, chiếc xe buýt bắt đầu tăng tốc vượt quá quy định cho phép. Thông qua khe hở, chỉ thấy cặp mắt người phụ nữ vừa bước lên xe cực kỳ lạnh lẽo và dữ tợn. Cô ta chậm chậm tiến về phía sau. Cương hơi nhìn xuống. Kẻ này không có chân, là một nữ quỷ. Nó có thể đi lại nghênh ngang lúc ánh nắng mặt trời chói chang như thế, nhất định không phải thứ yếu ớt. Nữ quỷ tiến về hàng ghế cuối, trong đôi mắt âm trầm thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Đáng lẽ ở vị trí này hẳn là phải còn một chỗ ngồi mà nó dành cho chính mình mới đúng. Nhưng không hiểu sao bây giờ lại có một thằng nhóc học sinh chiếm chỗ mất rồi. Cường chỉ lướt qua nữ quỷ một chút, rồi lại quay qua cửa kính xe ngắm cảnh bên ngoài, bộ dáng không quan tâm, thái độ tràn đầy khinh thường. Nữ quỷ tức giận lắm, kẻ này nhất định có vấn đề. Nó không hề bị quỷ khí ảnh hưởng, cũng không hề bị giam trong giấc mộng như những người khác. Đôi mắt lạnh lẽo chuyển qua một người ngồi cạnh Cương. Người này đang gật gù mê man thì đột nhiên đứng phắt dậy, khuôn mặt cứng nhắc vô hồn, bước những bước đơ như tượng đi về phía trước. Tà vật liền ngồi thế vào chỗ đó, ngay bên cạnh Cương. Cậu nhếch miệng cười lạnh, chỉ hơi liếc qua phần bản đồ trên điện thoại, cũng không làm ra hành động gì. Chiếc xe lao đi ngày một nhanh như tên bắn, khiến cho người đi đường đều bị dọa cho một trận khiếp vía. Cương nhận thấy sắp đến đoạn rẽ vào hồ Thanh Nguyệt, thì cũng quay phắt đầu qua nhìn nữ quỷ. Lúc này màn che mặt của nó rơi xuống, để lộ ra một khuôn mặt kinh khiếp. Là một hộp sọ, với phần da thịt bầy nhầy đắp tạm bợ lên, đôi mắt cũng đã chuyển qua thành hai hố đen sâu hóm đầy ma quái. Nữ quỷ lộ ra quỷ trảo, một cánh tay gầy đét xương sẩu, với những móng vuốt đen ngòm sắc nhọn mọc ra ở mỗi đầu ngón tay. Nó tất nhiên muốn tiêu diệt Cương trước khi dẫn chiếc xe đến bờ hồ tử thần. Tà vật luôn cho rằng đứa nhóc nhỏ tuổi này là một pháp sư. Nhưng nó đã sai. Cương nào phải pháp sư gì, nên không cần mất tập trung thi pháp hay rút ra bùa chú để phản công. Bản thân là một Atula vạn ma chi vương, đã là một thứ vũ khí có thể đối đầu với bất kỳ loại tà ma nào. Cương vung tay nhanh như cắt, bắt lấy đòn tấn công của nữ quỷ. Tay còn lại chụp mạnh vào một bên má của tà vật. Các đầu ngón tay cứng trắng như gọng kìm bắt đầu đâm sâu vào khuôn mặt kinh khiếp của nó. Gương mặt đã hóa quỷ, tức là đã có thực thể, không còn là cái bóng hư ảo như vong hồn vất vưởng, nên tà vật không có cách vô sự được. Soạt một tiếng, dưới khả năng kinh khủng của một Atula hùng mạnh, mặt nữ quỷ đã bị Cương bóp vỡ một nửa. Phần xương thịt trên tay chỉ trong nháy mắt đã hóa ra bột mịn rồi tiêu tán như chưa hề tồn tại. Cái đầu ghê rợn của tà vật lúc này nhìn càng kinh khiếp hơn khi chỉ còn một nửa mà thôi. Nữ quỷ rống lên kinh tai, nhưng trong thanh âm bén nhọn đó bộc lộ ra sự sợ hãi. Không hề chần chừ, phần y phục che kín trên người của nó rơi ngay xuống đất. Chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng phóng vụt ra ngoài, hướng về phía bờ hồ Thanh Nguyệt mà lao đi như trối chết. Cường thấy nữ quỷ đã bỏ trốn thì đứng phắt dậy, nhưng cũng không có vội vàng. Quỷ chạy chứ hồ làm sao chạy được, chỗ đó là xào huyệt của nó, trừ phi nó bỏ đi, nếu không thì vẫn không thể nào trốn khỏi tay mình được. Cường cất bước đi nhanh ra đầu xe, không ngừng lay mạnh vai người tài xế. Chú ơi! Trong lúc gọi bác tài tỉnh, hai mắt Cương cũng đỏ lên. Sức mạnh Atula không ngừng phát tán, đánh tan đi thứ chướng khí đang bao phủ quanh chiếc xe buýt. Bác tài giật mình dậy, đã không còn bị khống chế, hai mắt trở lại bình thường. Ông sợ hãi đạp chân thắng gấp. Chiếc xe đang lao nhanh mà bị hãm tốc độ đột ngột, nên siêu qua vẹo lại. May mà không bị lật đi. Đến khi mấy cái bánh xe chà sát xuống mặt đường rồi ngừng hẳn, ông bác tài tội nghiệp lao mồ hôi lạnh. Rõ ràng mình đang ở điểm chờ đón xe buýt mà, sao bây giờ đã ở nơi con đường nhỏ đi vào hồ Bán Nguyệt mất rồi? Mình lái xe đến đây lúc nào, tại sao lại không nhớ được gì? Vốn là dân chạy xe lâu năm, tất nhiên ông biết chuyện có những chiếc xe tuẩn tán kéo theo cái chết hàng loạt dưới lòng hồ, nên sự khiếp đảm càng lớn hơn. Nhất thời ngồi run rẩy nơi ghế lái, không dám cử động. Cương không quan tâm mấy tới chuyện này, liền nhảy khỏi xe rồi chạy tới hồ Thanh Nguyệt. Nó ở nằm cách vị trí hiện tại của cậu không còn xa, và cậu không hề hay biết khi mình vừa chạy đi khoảng vài chục bước chân thì ở ghế giữa của chiếc xe có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai úp xuống che kín mặt, đột ngột ngẩng đầu lên. Các hành khách xung quanh vẫn còn đang mê man, nhưng hai người này thần sắc vô cùng tỉnh táo. Điều này nói rõ ngay từ ban đầu họ không bị tà vật khống chế, cả hai chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Một người nhìn theo bóng lưng của cậu Atula mà hỏi nhỏ người bên cạnh: tại sao thằng nhóc con này lại đi đến chỗ này chứ? Còn phải nói, tất nhiên là vì thứ tà vật dưới lòng hồ kia. Nhất định không thể để nó thành công, phải đoạt lấy trước nó. Cả hai cùng nhảy xuống, rồi chạy ra một hướng khác, bỏ lại sau lưng một chiếc xe buýt đang nằm ngang giữa đường. Không ai ngờ được, suýt chút nữa thôi, chiếc xe này đã trở thành mồ chôn tập thể mất rồi. Gió nhẹ hiu hiu thổi quanh khắp mặt hồ, mặt nước xanh trong yên bình phẳng lặng. Dưới cái nóng mùa hè, được nhìn thấy dòng nước mát lành như vậy quả thực khiến cho người ta muốn xuống tắm lắm, muốn hòa mình vào sự tươi mát đó lắm. Cạm bẫy của thiên nhiên luôn luôn mang bên ngoài một sự cuốn hút lạ kỳ như thế. Cương cởi bớt áo cho khỏi vướng víu rồi nhảy ngay xuống hồ. Tất nhiên không phải là để tắm, mà là để nhìn thử thứ bên dưới kia. Tiếng ầm vang rõ to, cậu đã nhảy xuống, hai chân không ngừng quẫy đạp, đôi tay rẽ nước liên tục, càng lúc càng lặn đến giữa hồ và đi xuống sâu hơn. Theo tốc độ này, ánh sáng cũng dần yếu ớt đi nhiều khi càng xuống dưới thấp hơn. Hồ Thanh Nguyệt quá sâu, càng xuống dưới càng lạnh, tầm nhìn cũng hạn chế hơn. Cương không phải thợ lặn chuyên nghiệp mà mang dụng cụ chiếu sáng, chỉ là may mắn mắt Atula không phải mắt thường, vẫn có thể nhìn rõ ràng hơn được một chút. Cố trừng mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có phát hiện gì ngoài những bụi rong rêu đang uốn mình khiêu vũ trong bóng tối. Cương toàn ngồi lên lấy hơi rồi lặn sang chỗ khác. Tuy cậu có thể nhìn thở rất lâu, nhưng không thể hoàn toàn ở mãi trong nước giống như cá được. Bất ngờ ngay lúc đó, cậu thấy nơi bụi rong cách mình 3-4 bước đột ngột thò ra một cái đầu. Một cái đầu trẻ con, có làn da trắng bạch như nến sáp, hai mắt trợn to toàn là tròng trắng không có đồng tử. miệng há hốc ra, vẻ mặt cứng đờ, lại bất động toàn thân, nửa người mắc lại trong lớp thực vật ấy. Đám trong rêu lay mạnh như vật sống, kèm theo đó là thân xác của một cậu bé cũng từ từ trồi ra ngoài, rồi chậm chậm hướng lên trên. Cường nhíu mày, ánh mắt dần đỏ lên. Chúng đây rồi. Bởi vì không chỉ có thân thể của cậu bé, mà dưới ánh sáng mờ nhạt bên trên chiếu xuống, đã có thể thấy quanh thân của thằng nhỏ còn có thêm hai đứa bé nữa đang bám lấy, là hai cái xác trẻ con khác. Tư thế của chúng như khỉ ôm cây, dùng cả tay cả chân cuốn vòng quanh. Có đứa dùng tay vòng qua cổ mà siết chặt thằng bé ở giữa kia. Ba đứa nó ôm lấy nhau tựa như một quả bóng tròn. Thân xác mỗi đứa, hai hốc mắt trống rỗng đã bị cá tôm rỉa sạch. Quần áo bạc màu cũ mềm, làn da tím tái thối rữa của người chết lâu ngày. Có chỗ thịt da vỡ nát ra, lồi cả phần xương bên trong. Lúc ba cái xác này vừa ra, thì vùng nước xung quanh cũng lạnh ngắt một cách bất thường và đột ngột. Cương cảm nhận rõ sự tê buốt. Bản thân không khác gì đang ngâm mình trong nước đá. Lạnh đến độ làm cho tứ chi bắt đầu tê cứng dần đi. Rồi đột nhiên, ba cái xác trẻ con chết nước vốn đang cứng đờ, đột ngột quay phắt đầu qua nhìn cậu trai Atula. Phần đầu với hai hốc mắt tà dị, miệng ngoác ra như đang cười khoái trá. Một nụ cười cực kỳ ma quái và khiếp đảm. Phần thịt thối rữa xung quanh miệng chúng không ngừng tróc ra từng mảng nhỏ lơ lửng giữa dòng nước. Rõ ràng là đang ở trong nước, nhưng hai bên tai của Cương lại vọng tới tiếng cười khúc khích rất là chân thật, càng khiến cho tình cảnh hiện tại thêm ma quái hơn. Dưới lòng hồ, ba cái xác trẻ con đã tách ra khỏi thân thể của nhau. Chúng nổi lên theo Cương với tốc độ rất nhanh. Cậu chẳng mấy chốc đã thấy hai chân quẫy đạp của mình bị bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức lực túm lấy. Chúng muốn kéo cậu ngược trở lại vào lòng hồ. Vừa đạp được xác quỷ này ra thì đứa khác đã xông vào, tiếp tục dây dưa không ngừng. Cương lúc này đã biết mình quá chủ quan mất rồi. Môi trường dưới nước là sân nhà của tụi nó. Nhóm tà vật này ở trong nước hoàn toàn như được nhân sức mạnh lên nhiều lần, tùy ý hành động. Còn mình thì bị cản trở, vướng víu, không thể phát huy hết khả năng vốn có. Cương quyết định không chần chừ nữa, rời khỏi đây rồi tính cách khác. Vừa ngẩng đầu lên toan trời đi, thì một khuôn mặt quái dị đã chỉ còn một nửa áp sát vào, cơ hồ như mũi chạm mũi. Nụ cười chỉ còn nửa miệng của cái đầu lâu càng thêm kinh khiếp. Con nữ quỷ cũng đã xuất hiện rồi. Nó muốn dùng bầy thủy quỷ này đoạt mạng cậu nhóc đã cản trở nó giết hành khách trên chiếc xe buýt ngày hôm nay. Chỉ là nữ quỷ vẫn luôn cảnh giác và nghi hoặc. Rốt cuộc thằng nhỏ này là cái thứ gì? Không phải pháp sư, tại sao sức mạnh nhục thân lại lớn tới như vậy chứ? Phải biết dù là người pháp sư mạnh nhất, muốn tổn thương được nữ quỷ tồn tại cả trăm năm như nó, thì ít nhất cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, có khi cũng là cái mạng. Vậy mà thằng nhỏ mặt lạnh này chỉ một tay đã bóp nát đi nửa đầu của nó rồi. Nữ quỷ nghi hoặc cũng không lâu, khuôn mặt Cương đã vặn vẹo, hai mắt đỏ rực lên một cách dữ tợn. So với cặp mắt quỷ của tà vật như bọn nó thì càng có cảm giác khủng bố hơn. Ma thần trong thân thể thoát ra, hiển hiện ngay sau lưng cậu. Từng cánh tay đen xì đầy mạnh mẽ quơ lấy một vòng, cái xác quỷ nhi lập tức bị đánh dạt ra tứ phía. Nữ quỷ nửa đầu cũng kinh hãi, nhanh chóng lùi lại ngay lập tức. Nụ cười nửa miệng biến mất đi. Nó đã biết mình đang phải đối mặt với thứ gì rồi. Là một Atula. Giống loài này là vua của vạn ma. Đám rong rêu lại uốn lượn càng lúc càng nhanh, liên tiếp từ trong đó thò ra những cái đầu lâu khác nhau. Đây là những nạn nhân từ xưa tới nay đã chết trong tay nữ quỷ. Chúng đã trở thành tay sai rồi. Nữ quỷ muốn giải quyết thằng nhỏ này ngay trong nước, chứ nếu vụt mất cơ hội hiện tại, nó biết chỉ cần sống con mồi đi, tiếp theo có khả năng mất mạng sẽ chính là mình. Nhưng cậu Atula mạnh mẽ, vượt xa nữ quỷ trăm năm đã tưởng tượng. Tuy ở bên dưới lòng hồ không thể làm gì được đối phương, nhưng Cương muốn thoát thân là chuyện không khó. Khuôn mặt với làn da đen sì của ma thần càng thêm hung ác. Vô vàn cánh tay lực lưỡng hiển hiện ra, chỉ quơ loạn thôi cũng đủ cho các thủy quỷ không thể tiếp cận. Cương cứ vậy mà bơi ngược lên trên rồi tiến vào bờ. Vừa bước một bước lên mặt đất, Cương đã bắt gặp một ông lão tuổi ngoài 60 đang đứng chờ sẵn. Ông nhìn cậu với vẻ sững sờ và hoảng sợ. Ông đi nhanh tới, chụp lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh, miệng nói giọng rõ to. Đi lên liền, trời đất ơi, con cái nhà ai vậy? Không biết sống chết là cái gì hả? Sao còn xuống đây tắm vậy con? Cương bị ông lôi kéo cũng không nói gì, ngoan ngoãn tiến lên bờ rồi mặc áo vào. Ông kéo được cậu lên trên an toàn thì quay sang nhìn lấy mặt hồ với vẻ nghiêm trọng và cảnh giác, đáy mắt có sự sợ hãi. Giữa lòng hồ đang có một cái đầu lâu nổi lên bất động ở đó. Nữ quỷ chỉ còn nửa gương mặt, đang đưa ánh mắt hung tợn mà quan sát cả hai. Cương cũng lườm mắt nhìn nó. Thứ này rõ ràng đang tiếc nuối khi không thể tóm được mình. Thật ra chính Cương cũng không cam lòng khi nữ quỷ đã ở trước mặt mà không làm gì được. Cái đầu lâu nhìn thêm một lúc rồi từ từ chìm xuống, khung cảnh trở lại bình thường, tĩnh lặng như cũ. Ông lão lúc này cũng quay qua Cương từ trước rồi, bởi ông vô tình nhận ra được đứa nhỏ lúc nãy đang cùng mình nhìn về một hướng. Ông cẩn thận dò hỏi. Còn thấy được nó hả? Cương cũng không giấu giếm, ông ấy là có ý tốt với mình nên cũng không có ý đề phòng gì quá lớn. Cậu gật đầu. Con là thầy pháp sao? Không lẽ con vừa xuống dưới là muốn bắt bọn quỷ nước này hả? Ông ơi, ông là ai vậy? Ông già liền giới thiệu mình tên là Ninh, có nhà ở gần đây. Hồi trẻ cũng là một thầy pháp, thường hay đi đây đi đó hành đạo. Bây giờ lớn tuổi rồi nên coi như là nghỉ hưu. Ông chỉ nhận mấy việc như làm chủ lễ cúng cho người dân, hoặc vẽ bùa bình an cho khách đặt hàng lúc động thổ nhà mới, hay các việc lặt vặt khác mà thôi. Cương chú tâm cảm nhận, lời ông không phải là giả. Sức mạnh của ông già này kém xa ông nội mình, là một pháp sư bậc trung mà thôi. Cảm thấy thế nào? Tà vật đó mạnh lắm phải không? Con thấy cũng bình thường mà. Vậy sao? Tốt. Vừa rồi chạm mặt nó, con có thể bắt được nó sao? Không, con đánh không lại. Cương giả vờ ngơ ngác, làm cho ông lão á khẩu. Không phải vừa nói thủy quỷ cũng bình thường thôi hay sao? Sao vừa chớp mắt đã thành đánh không lại rồi? Còn khẳng định chắc nịch nè. Đã biết đánh không lại thì xuống nước làm chi? Tuổi trẻ bây giờ đều chán sống như vậy rồi sao? Ông vỗ đầu tự cho là phải. Một pháp sư nhỏ tuổi, dẫu học nghệ từ sớm thì có được bao nhiêu năng lực chứ? Là mình quá lo lắng mà hồ đồ mất rồi. Ông quay qua nhìn mặt nước mà thở dài, khuôn mặt tràn đầy tâm sự và tiếc nuối. Ông ở đây lâu rồi, sao không nghĩ cách tiêu diệt chúng đi? Vẻ mặt mệt mỏi của ông già càng tỏ ra bất đắc dĩ. Ông kể, cách đây mấy chục năm khi dọn về đây sống, ông đã phát hiện ra cái hộ tà dị này có quỷ. Cũng không phải là không làm gì, ông từng cùng với hai người bạn pháp sư đến đây để trừ diệt. Kết quả rất thảm khốc, nữ quỷ cùng thuộc hạ của nó quá mạnh mẽ, hai người bạn của ông bỏ mạng dưới lòng hồ. Nếu không được bọn họ trước khi chết liều mình đẩy ông ra, thì có lẽ ông cũng là một phong hồn chết nước như lũ quỷ bên kia. Từ đó về sau, ngoài việc tránh xa hồ Thanh Nguyệt, ông còn có thể làm gì khác hơn nữa đâu. Hai người bạn vì cứu lấy mạng của ông mà chết, biết rõ mình còn sống được là do ơn của họ ban tặng. Ông không thể phí phạm lấy sự sống quý giá này. Ủa vậy sao bây giờ ông lại tới đây? Ông cũng già rồi, thọ mạng sắp hết. Trước khi chết cũng muốn liều với thứ bên dưới một lần. Hơn nữa ông có một đứa cháu nội, ông xem quẻ biết được thằng bé trong năm nay sẽ gặp tử nạn chết nước. bọn thủy quỷ kia sẽ xem thằng bé là con mồi. Ông phải bảo vệ cháu mình, dù có đổi tánh mạng của ông đi chăng nữa. Cương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra cậu biết rõ, trong hai điều ông ấy nói, thì lý do bảo vệ đứa cháu mới là nguyên nhân chính để cho ông ấy liều mạng. Con người giống là như vậy, khi đối mặt với nguy hiểm, nhưng nếu không liên quan quá nhiều đến bản thân thì sẽ có sự bàng quan. Nhưng nếu nguy hiểm này trực tiếp dính dáng đến chính họ hay người thân của họ thì họ sẽ sốt ruột vô cùng. Đây cũng là nhân chi thường tình mà thôi, không có gì đáng để lấy nó ra đánh giá một con người cả. Cương nhìn quanh một lúc, tuy xung quanh khu hộ vắng vẻ nhưng vẫn có lác đác những hộ dân khác đang sinh hoạt. Thầm nghĩ ban ngày quả thực hành động sẽ không tiện, liền nói: con được người nhà kêu tới đi lo chuyện này. Một mình con thì không đủ sức, nhưng nếu hai ông cháu chúng ta hợp lại, nói không chừng là có cách đó. Con vẫn nên về đi, đừng có bồi mạng mình vô ích. Ông già rồi, để ông liệu với nó một phen. Ông đừng có lo, tuy con không đủ sức bắt được nữ quỷ đó, nhưng mà người nhà cũng có đưa cho con pháp bảo. Vừa rồi nó ở dưới nước không có dùng được, đêm nay nếu mà có cơ hội con sẽ sử dụng nó. Cương đành bịa chuyện như thế. Ông già nghe thì mừng rỡ, tuy đã có ý quyết tâm chịu chết, nhưng nếu có cơ hội được sống tiếp thì dù là cơ hội rất mong manh thì ai sẽ nguyện ý từ bỏ chứ. Vậy sao? Vậy tốt quá. Bây giờ con theo ông về nhà nghỉ ngơi trước đã, chúng ta sẽ bàn tính thật kỹ chuyện này. Cương vui vẻ gật đầu. Đây mới chính là mục đích của mình. Dù gì muốn thăm dò thêm tình hình ở nơi đây, kiếm ít thông tin về tạ vật bên dưới lòng hồ kia, còn có chỗ nghỉ ngơi tạm thời, như thế còn gì thuận tiện hơn. Ông dẫn cậu theo một con đường đất đến một cái xóm nhỏ. Chỗ này ngăn cách với khu thị thành thông qua một con kinh. Nhà ông Ninh ở ngay phần trung tâm, là một căn nhà hai tầng khá khang trang. Bên cạnh là một dãy phòng nối dài cho sinh viên hay công nhân thuê trọ ở lại. Người chủ nhà rất hào sảng, tuy phía dãy trọ còn phòng trống, nhưng ông vẫn để cho cậu ở lại ngôi nhà chính cùng với mình. Trong nhà vắng hoe không có ai. Cương dò hỏi thì ông cho biết con trai và con dâu không ai vắng số, chỉ còn mình ông với đứa cháu nội sống với nhau. Cương thầm cảm khái, cái hoàn cảnh này sao lại giống ông cháu của mình đến như vậy. Bất giác trong lòng có một sự đồng cảm. Pháp khí mà con đem đến là cái gì vậy? Xin lỗi ông, người nhà con dặn kỹ, thứ này chỉ được lấy ra khi đối mặt với con quỷ bên dưới hồ thôi. Dù là có thứ này, nhưng mà tà vật kia vừa mạnh vừa xảo trá, thật không biết kết quả sẽ ra sao, khó mà nói trước được các khung. Cương trấn an, vừa nhớ tới chuyện ông ấy sống cùng cháu nội nương tựa lẫn nhau, bất giác giọng nói của cậu cung kính và thân thiết hơn, giống như đang trò chuyện với nội mình. Chỉ cần dụ được nó lên bờ, con cam đoan nó sẽ bị chúng ta chế phục được. Ông đừng lo. Chỉ là... Sao con? Chỉ là cần mồi dụ mà chúng ta không có. Mồi dụ hả? Dễ mà. Dạ, là sao ông? Ông già thắp lên một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói ra, xong quay qua cậu cười mỉm. Mồi dụ vẫn luôn có sẵn đây mà. Dạ, con vẫn chưa hiểu. Là ông đây. Mấy phút sau, Cương đang trong lúc chờ đợi, cũng không có chuyện gì làm, nên đi ra ngoài định bụng dạo một vòng, coi địa hình tổng thể một chút. Vừa ra tới cửa, thì ở khu trọ xây bên cạnh cũng có một người đàn ông vừa lúc dắt xe máy ra. Trên thân mặc áo quần của người chạy xe công nghệ. Anh này có vẻ là người nhanh miệng, thích bắt chuyện. Thấy Cương liền tươi cười chào hỏi. Ủa, em đến thuê phòng hả? Dạ không, em ở trong nhà này luôn. Em là người quen của chủ nhà. Cũng ở một hai ngày thôi. Vậy sao? Tiếc quá ha. em không ở lâu lâu một chút. Chú ấy sống con mình à, cứ cô đơn thui thủi mỗi ngày vậy đó, tội lắm. À, ủa, anh nói sao? Chú ấy ở cùng với cháu nội mà. Cái gì? Em nói gì? Bao nhiêu năm nay chú ấy sống có một mình thôi, nào có cháu nội nào đâu chứ. Anh xe ôm nói tới đây thì cũng cười chào để đi đón khách, để lại mình Cương đứng trầm ngâm tại chỗ. Cậu ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà phía sau lưng với sự nghi kỵ trong ánh mắt, miệng khe lẩm bẩm: ông ấy không có cháu nội sao? Tối hôm đó, khi trời đã chuyển dần về khuya, các hộ dân đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khu vực hồ Thanh Nguyệt im lìm trong màn đêm u tịch. Ánh trăng non trên cao chỉ le lối được đôi chút. Khi mây đen đêm nay khá dày đặc, tạo thành từng mảng lớn bay chậm rãi trên bầu trời. Nơi con đường đất dẫn đến cái hồ, có một bóng đen đang kéo theo một chiếc xe đẩy đi đến đây. Đó là ông Ninh. Trên xe, ông xếp thành chồng từng cái túi lớn túi nhỏ, không biết bên trong chứa thứ gì. Vẻ mặt của ông cụ căng thẳng, đáy mắt có chút sợ sệt, khi càng lúc cái hồ quỷ dị càng ở gần trước mắt. Khi đã đến bên bờ, ông ấy cầm lấy cái túi nhỏ nhất, cho tay vào rồi bốc ra một phốc tro than màu xám đen, rồi vung trải xuống mặt hồ. Mặt nước chỗ tro than rơi xuống chợt lay động, bên dưới trào lên từng cột bọt khí, rồi cứ như thế bốc lên từng dải khối đen xì rất là kỳ quái. Kế đó thì có thêm mấy con cá chết nổi lên trắng cả bụng. Thân cá có màu tím tái như đã chết từ trước, đặc biệt cặp mắt nhỏ còn có màu đỏ như máu. Ông Ninh toan tiếp tục hành động thì nước từ giữa hồ xao động mãnh liệt, chúng xoay tròn thành một cái hố nước cuốn những thứ trôi nổi trên mặt hồ vào trong. Xoáy nước càng lúc càng lớn, cuối cùng thì ở giữa trung tâm thò lên một cái đầu chỉ có một nửa khuôn mặt. Nữ quỷ đã xuất hiện, sau lưng nó cũng trồi lên những bóng đen khác, là các quỷ thuộc hạ lúc sống không may gặp nạn nơi cái hồ tử thần này. Nữ quỷ lăm lăm nhìn nắm tro than trong tay lão già đứng trên bờ, ánh mắt hiện lên tia hung ác, nửa cái miệng của nó kéo lên một nụ cười ma quái, thanh âm chát chúa vọng lên từ bốn phương tám hướng đồng lúc phát ra: là mày sao, thằng pháp sư nhãi nhép? Mấy năm trước coi như mày may mắn chạy thoát khỏi tay tao, không ngờ hôm nay còn dám giác mặt tới đây. Cảm thấy sống đủ rồi sao? Năm đó nữ quỷ nuốt sống hai người đồng bạn của kẻ trước mặt, cũng biết tên may mắn sống sót này không có rời đi mà sống ở quanh đây. Tuy vậy con mồi có rất nhiều, nó không cần thiết phải truy cùng đuổi tận. Dù gì tấn công mấy kẻ không có năng lực phản kháng vẫn là dễ dàng hơn. Chỉ là nữ quỷ không ngờ lão già này đêm nay hỏng não rồi, thực sự lại tìm tới mình. Chẳng lẽ nghĩ rằng nó đã chuyển qua ăn chay rồi hay sao? Ông Ninh nghe nhắc tới chuyện năm xưa thì sự sợ hãi nơi đáy mắt biến mất, chỉ còn lại sự hận thù thay thế. Tuy nói những người bạn kia nguyện ý hy sinh để cứu lấy mạng ông, nhưng người pháp sư già luôn cảm thấy mình đã bỏ rơi đồng bạn. Sự tự trách này dằn vặt giày vò ông suốt một khoảng thời gian dài. Từ khi chuyện đó xảy ra cho đến bây giờ không thể nào xóa đi được. Người có mặc cảm tội lỗi quấn thân, có cuộc sống rất khổ sở mà hiếm ai thấu được hết. Bữa nay tao liều mạng, mày không chết thì tao vong. Mày chết là cái chắc, còn muốn tao chết sao? Vọng tưởng. Ông Ninh không nói lời thừa thãi, vung xuống một nắm tro phép, mặt nước lại bốc lên ngùn ngụt khối đen. Nữ quỷ hiển nhiên không tỏ ra hệ hấn gì, nhưng những thủy quỷ phía sau lại e ngại rõ rệt, toàn thân run rẩy lùi về sau. Nữ quỷ cười gằn: với cái nhóm trò đó mày nghĩ giết được tao sao? Ông Ninh không hề ngừng động tác trên tay, miệng vẫn cứng rắn: thứ này tao có rất nhiều, nhiều kiến sẽ cắn chết rồi. Sẽ có lúc tao phủ đầy cái hồ này, cho tụi bay toàn quân bị diệt. Cứ cho là mày có thể làm như vậy đi. Nhưng mà chẳng lẽ tao đứng yên nhìn mày hành động sao? Đồ ngu, chết đi. Nữ quỷ thực sự cho rằng lão pháp sư già này hỏng não mất rồi. Hắn đến đây muốn lắp hồ sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng trong lúc đó mình cứ đứng yên nhìn là được sao? Kết thúc mạng sống của hắn không phải là xong rồi hay sao? Chỉ nghe vút một tiếng, nữ quỷ hộ Thanh Nguyệt lướt nhanh như cắt. Chỉ sau một hai giây đã hiện ra trước mắt người pháp sư. Quỷ trảo của nó đổ ập xuống, cái đầu chỉ còn lại nửa mặt, hiện ra nụ cười càng thêm khiếp đảm. Ông Ninh cũng không đơn giản, lập tức xoay người chụp lấy cái túi nhỏ phía sau đưa ra che chắn. Quỷ trảo đánh mạnh vào cái túi, vỡ ra đầy rẫy tro than. Thứ này dính lên cánh tay lở loét xương thịt của nó thì phát ra tiếng xèo xèo ghê tai, không ngừng ăn mòn. Một loạt khối đen cháy khét tuôn trào ra ngoài. Nhưng nữ quỷ không những không lui mà còn cười lên khinh bỉ, tiếp tục đánh tiếp đòn thứ hai hướng về mặt ông già. Những móng vuốt nhọn hoắt hướng về mặt đối thủ, chuẩn bị xuyên phá làn da, đâm xuyên qua hai con mắt rồi tiến vào trong não tủy. Ngay giây phút sinh tử đó, ông Ninh cảm thấy mình đã xong đời. Thứ tà vật này mạnh hơn tưởng tượng. Năm đó trò phép còn dây dưa được với nó hồi lâu, không ngờ đến hôm nay chỉ một hai phút đã không cầm cự được. Ông đã buông xuôi, cam lòng chịu chết, thì từ dưới thân xe đẩy lăn ra một bóng đen, chính là Cương. Xe đẩy chỉ là ngụy trang, Cương nấp bên dưới để chờ nó lên bờ mới tung đòn chí mạng. Đây là kế hoạch mà hai người đã thỏa thuận. Ông lão nói mình làm mồi dụ chính là như thế này. Atula lăn ra khỏi chỗ nấp, bật dậy như tên bắn, đứng chắn trước ông già. Một tay vung lên chụp lấy đòn tấn công của nữ quỷ. Nó bị bất ngờ, vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được. Cảm giác như đã bị một gọng kìm thép giữ lấy. Cái cảm giác này nó quen thuộc lắm. Nó gào lên một tiếng chát chúa. Là mày! Nó đã nhận ra kẻ giữ chặt nó là thằng nhóc ban sáng ở trong xe buýt. Lần thứ hai nhúng tay vào chuyện của nó, nữ quỷ kêu gào lên toan phản đòn, nhưng trễ rồi. Hai mắt Atula đỏ rực lên như hai ngọn đèn. Ma thần từ phía sau hiển hiện tại chỗ, khuôn mặt tàn ác hơn so với nữ quỷ gấp bội phần. Liên tiếp những cánh tay với làn da đen ngòm to lớn từ chỗ ma thần vung tới, túm chặt lấy mọi vị trí trên quỷ thân, khiến cho nó bị chế ngự ngay tức khắc. Dù ở dưới nước mạnh mẽ như thế nào, vừa lên bờ đã không còn ưu thế, tuyệt đối không phải là đối thủ của một Atula sức mạnh truyền thừa từ tổ tiên như Cương. Ông Ninh ngồi trên mặt đất thở dốc, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt mà không nói nên lời. Ông tưởng thằng nhỏ này sẽ lấy ra pháp khí gì đó khủng bố lắm, vốn cũng muốn nhìn ngang ngó dọc coi hình thù nó ra như thế nào. Nhưng hóa ra chính nó mới là thứ pháp khí ấy, một pháp khí hình người. Nhìn như thế nào cũng thấy khó tin, rõ ràng chỉ là một thằng bé, tại sao lại có thực lực đáng sợ đến thế? Hơn nữa, bóng dáng ẩn hiện sau lưng đứa nhỏ này càng làm cho ông thấy rét run, nội tâm sinh ra ớn lạnh, không thể tự kiềm chế được. Cương đã bắt được nữ quỷ, ánh mắt lạnh nhạt khẽ đảo qua người pháp sư già một chút rồi mới thu lại, vẻ nghi kỵ cũng giảm đi nhiều. Lúc đầu cậu cũng không tin tưởng ông ta, do đã nói dối chuyện có một đứa cháu trai. Vì vậy lúc nãy, dù ông ta gặp nguy hiểm vạn phần, cậu cũng không ra mặt, để xem vào lúc sắp chết, ông ấy có lộ ra điều gì hay không. Nhưng bây giờ cậu xác định là đã lo lắng quá nhiều. Ông ta một lòng muốn diệt quỷ, cũng không có âm mưu quỷ kế gì nhắm tới mình. Lời nói dối kia có lẽ chỉ để tranh thủ sự đồng cảm với một người mới quen mà thôi. Vì vậy Cương cũng không muốn vạch trần. Thời gian gần đây, vừa đánh vừa nói nhảm với tên thủ lĩnh ma rừng quỷ núi, vì vậy đã dưỡng thành thói quen. Cương bắt được nữ quỷ cũng không diệt trừ ngay, mà theo phản xạ liền nhìn nó rồi mở miệng hỏi: Đồ khốn, mày đã biết sai chưa? Tao đánh mày có quan hay không? Nữ quỷ ngơ ngác, vừa kinh ngạc vì sức mạnh của đối thủ. Cảm giác rõ ràng nó ác so với mình chỉ có phần hơn chứ không kém. Và kỳ quặc hơn nữa là hình như nó muốn nói chuyện phải trái với mình hay sao. Cái thằng điên kia, mày nói nhảm cái gì vậy? Muốn giảng đạo lý với tao hả? Sợ dĩ tao muốn giảng đạo lý vì nó có liên quan tới mày đó. Liên quan gì tới tao? Đúng vậy, liên quan gì tới mày mà hỏi? Nữ quỷ phát điên. Từ trước tới nay nó làm gì gặp mấy cái tình cảnh oái âm như thế này. Vì thế liền hướng về phía Cương mà gầm thét. Nửa cái miệng còn lại hung hăng chửi như tát nước. Sau đó thì không có sau đó. Cương rất nhanh mất hết kiên nhẫn, không còn hứng thú giảng đạo lý gì nữa. Một tay vung lên kết liễu nữ quỷ. Trong lòng thầm tự nhủ cách này đúng là nhanh thật. Nắm đấm lớn mới chính là đạo lý của một Atula. Dù ông nội cũng nói qua, nếu không chiếm được sức mạnh của Hồ Thanh Nguyệt thì cứ hủy diệt. Vì vậy lúc nhìn thấy quỷ thân của đối phương tan thành mảnh vụn từ từ tiêu tán, Cương cũng không có gì tiếc nuối. Tà vật này mạnh thật, nhưng cũng không quá mức đến độ mình cần phải hấp thu cho bằng được. Cương đến bên cạnh dìu ông lão lên. Chuyện này coi như đã xong, cậu muốn nhanh chóng quay về rừng. Vẫn là hành hạ tên quỷ thủ lĩnh mới có cảm giác thoải mái hơn. Cương cầm lấy xe đẩy, hơi ngạc nhiên khi thấy ông lão vẫn đứng bần thần bên hồ nước. Mới hỏi: "Ông ơi, chúng ta về thôi." "Cháu ơi, hình như chuyện vẫn chưa xong đâu." Giọng ông lão run run. Cương nhíu mày, cũng chạy đến bên bờ hồ, đưa mắt nhìn xuống mặt nước. Phía giữa hồ Thanh Nguyệt, các thủy quỷ vẫn chưa hề tản đi, vẫn trôi nổi túm tùm lại ở nơi đó. Theo lý mà nói, nếu như nữ quỷ chết, các vong hồn kia hẳn đã được giải thoát khỏi giam cầm, tiêu tán đi mới đúng. Nhưng thực tế trước mắt, bọn nó vẫn giữ nguyên tư thế như lúc trước, hướng về phía hai người mà nhìn lâm lâm. Cường chú tâm quan sát, đã để ý đến một thân thể bé con trôi nổi ở giữa trung tâm. Đó là vong hồn bé gái, mái tóc nó dài che phủ khắp cả khuôn mặt, hai con mắt đỏ lợm lấp lóe sau các khe hở của những lọn tóc. Chồng Nhi cũng nhận ra Cương đang nhìn mình, hai mắt liền trợn lớn rồi lúc lắc đầu, hiện ra cái nhìn đầy chế nhạo trêu chọc. Cương như nhận ra điều gì, nghiến răng nói: "Chết tiệt, bị nó lừa rồi. Nó mới là thủ lĩnh quỷ nước Hồ Thanh Nguyệt." Ông lão cũng nhận ra điều đó, càng cảm thấy sợ hãi hơn. Hóa ra mấy năm trước mình cùng với những người bạn liều chết với nữ quỷ kia cũng chỉ là đang liều với tay sai của thủ lĩnh mà thôi. Đã qua một đoạn thời gian tồn tại rất lâu rồi, nhưng dòng con bé kia không hề lộ mặt, mà chỉ ở phía sau điều khiển, đem nữ quỷ vừa bị đánh chết xem như là thế thân để lừa gạt tất cả. Đủ thấy nó cực kỳ gian xảo và cẩn thận đến mức nào. Cương càng thấy nan giải hơn, trong lòng suy tính, liệu vong hồn bé con kia có thực sự là thủ lĩnh quỷ nước Hồ Thanh Nguyệt hay không, hay lại là một thế thân khác mà thôi. Đã có chuyện nữ quỷ là tay sai giả mạo thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nói cách khác, trong một mớ vong hồn ngoài kia, bất kỳ con nào cũng có thể là thủ lĩnh quỷ nước giả dạng. Thậm chí có khi nó còn đang ẩn nấp đâu đó quan sát chứ chưa hề ra mặt. Cương than thở, đêm nay kế hoạch dụ tà vật lên bờ đã bị bại lộ. Lần sau làm thế nào có thể khiến cho đối phương mắc mưu được nữa. Còn muốn tìm nó trong hàng chục bộ hạ ở nơi đây thực sự là quá nan giải. Nhiệm vụ lần này ông nội giao thật là quá khó nuốt. Dòng con bé ở trung tâm hồ Thanh Nguyệt lại lúc lắc đầu. Cương nhìn ra được nó đang trào phúng. Trong gió vọng lên thanh âm trầm thấp lại đầy hung tàn: "Tại sao ngươi lại muốn chống ta? Ngươi là ai?" "Tao đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đứng không nói xạo. Người ta gọi tao là Đạo Tặc Tam Giới." Quỷ thủ lĩnh của Hồ Thanh Nguyệt nghe đến bốn chữ này thì lặng im không có phản ứng. Ánh mắt từ trêu chọc chuyển qua kiên kỵ vô cùng. Cương ở trong lòng tự thầm nói hai tiếng xin lỗi. Thân phận của mình quá nhạy cảm. Một A-tu-la đi diệt ma là một trò cười. Đành phải lấy tên của anh khá ra dùng vậy. Hẳn anh ấy không trách mình đâu. Ở phía làng chài, Khá Cây Cảnh đang ngồi nhậu đêm ở ngoài sân với mấy thanh niên giang hồ xăm trổ. Vừa đưa ly bia lên miệng thì đột nhiên hắt xì dữ dội, nước văng tung tóe. Cái gì vậy? Ai đang nhắc tao hả? Rồi đạo tặc Tam Giới ngửa đầu lên nhìn bầu trời, vung tay lên với vẻ khí thế. Ông đây sống không làm gì lỗi với người ta, tại sao lại có người nói xấu sau lưng? Ông trời ơi, ông thật bất công đó. Cá vừa nói xong thì bên trên cũng không hề nể mặt. Tiếng sấm đánh kinh tai vang vọng cả khu làng. Một tia chớp trạch phá sáng trực cả bầu trời. Khá sợ hãi co rụt hai vai. Nói đùa thôi mà. Dọn vô nhà tụi bay ơi, mau lên. Phó đại ca, anh là dạ miệng nữa rồi. Anh bớt nói một câu có được không? Hết đội nghịch thiên bây giờ chuyển sang trách ông trời. Cứ thế này, anh làm cho bọn em hưởng dương hết mất thôi. Nhanh cái chân lên, xét đánh cho bầm đầu cả lũ bây giờ. Phía bên hồ nước, nhóm thủy quỷ bất động hồi lâu, rồi từ từ chìm xuống, giống như không có ý đối địch với Cương nè. Cậu cũng đành bất lực nhìn chúng rời đi, không có cách nào. Ở dưới nước đúng là vô phương với tụi nó, tiến xuống dưới thì rất bất lợi, không làm được gì. Ông Ninh cũng nhìn ra phía trước với vẻ vô lực. Hết thật rồi, mọi cố gắng từ trước tới nay của mình hoàn toàn là vô ích cả. Ông quyết định từ bỏ, liền quay sang Cương muốn nói hãy quay về. Nhưng lúc quay sang thì chợt thấy cậu nhỏ kỳ quái không rõ lai lịch này đang nhìn mình với ánh mắt âm trầm. Tia nhìn cứ hướng thẳng vào mặt với vẻ rất khó nói. Ông ấp úng. Sao vậy con? Ông à, con không biết đứa cháu của ông có gặp nguy hiểm gì hay không, nhưng mà ông sắp gặp nạn liên quan tới tính mạng rồi đó. Trong ánh mắt của Cương, toàn thân ông lão này tràn ngập tử khí, ấn đường đen ngòm. Đây là dấu hiệu sắp gặp tử nạn. Rõ ràng chỉ mới cách đây ít phút vẫn còn rất bình thường, vậy mà chỉ một khắc đã thành ra như vậy. Đoán chừng tử kiếp này cũng vừa mới tự sinh ra mà thôi. Ngày hôm sau, Cương vẫn ở lại nhà ông lão, cũng khéo léo không nhắc gì tới chuyện đứa cháu không tồn tại của ông ấy, xem như mình không hay biết gì. Ông Ninh sau một đêm lập đàn làm lễ, dùng quẻ tượng tính toán, cuối cùng nói cho cậu hay. Tử kiếp đột ngột xuất hiện này là do có một tà vật vào đêm nay sẽ tìm tới cửa. Là một thứ ma quỷ rất mạnh, không phải xuất phát từ hồ Thanh Nguyệt ngoài kia. Bên cạnh đã có một mối nguy, bây giờ bỗng dưng lại có thêm một tai họa mới tìm đến. Vẻ mặt của ông lão tràn đầy chán chường. Nếu không phải còn có Cương ở bên cạnh, ông cũng mất hết hy vọng mà buông xuôi từ lâu. Cương thầm gật đầu thán phục. Mình chỉ nhìn ra được tử kiếp theo dấu hiệu mơ hồ, còn ông ấy có thể thông qua quẻ tượng mà tính được ra tỉ mỉ. Ông nội nói quả không sai. Mỗi một người pháp sư đều có một lĩnh vực thông thuộc khác nhau. Nếu đặt họ vào đúng vị trí cần phát huy, thì sức mạnh của huyền môn đúng là không thể xem thường. Tiếng kim đồng hồ gãy vang lên từng hồi, thấm thoát mà đã chỉ vào mốc 12 giờ đêm. Cương cùng với ông không ngủ, đã có lời tiên đoán từ phía quẻ tượng. Bọn họ lặng yên chờ đợi tà vật tìm tới. Chuyện hồ Thanh Nguyệt tạm thời bị gác sang một bên. Có tiếng xe máy vọng lại mỗi lúc một rõ ràng hơn, rồi thanh âm ngừng bặt trước ngôi nhà của ông Ninh. Tới rồi. Cả hai đều tự nhủ như thế. Ông Ninh vuốt mặt một cái, cố xoa tan đi sự sợ hãi, làm ra vẻ bình tĩnh, rồi đứng dậy ra ngoài xem thử là ai. Cương im lặng đi theo sau lưng ông già, đôi mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Đến nơi bục cửa đã thấy được, bên ngoài hàng rào sắt đang có hai người đứng đó, bộ dáng như sắp mở miệng kêu gọi người bên trong. Ông Ninh nhận ra là cậu xe ôm thuê nhà kế bên đã chở một cô gái lạ mặt tới đây. Cương cũng nhận ra anh chàng này. Ban sáng còn nói chuyện một đôi câu với mình mà. Người xe ôm vẫy vẫy tay với ông chủ nhà, rồi nói: Chú Ninh à, cô ấy từ xa tới muốn thuê trọ đó. Ờ vậy hả? Ông chỉ đáp gọn lõn, ánh mắt không rời thân người phụ nữ. Lòng thầm nghĩ biến hóa cũng giỏi thật đó. Dù dùng âm dương nhãn cũng không nhận ra được điểm dị thường. Nếu không phải mình đã bối ra được trước, chắc chắn đã không có sự đề phòng rồi. Người xe ôm bỗng than nhẹ một tiếng, rồi đang yên đang lành ngồi trên xe máy mà cứ thế gục ngã xuống đất bất tỉnh đi. Cô gái đứng bên cạnh chỉ nhìn qua một cách hời hợt, hơi lùi một bước tránh ra, rồi nhỏ nhẹ nói: Chắc trúng gió rồi. Ông Ninh nhíu mày càng sâu, nhưng không thể để mặc người vô tội nằm như thế được, nên giả vờ thuận theo, đi ra mở cửa cho cùng Cương xốc anh xe ôm vô nhà. Cô gái cũng lặng lẽ vào cùng. Đến phòng khách, ông đặt anh thanh niên lên ghế sofa, rồi ngồi bên cạnh thoa dầu cho anh ta, nhưng đầu luôn hướng về phía cô gái mới tới đang ngồi đối diện. Trong lòng không ngừng tự nhắc bản thân phải cảnh giác, một phút lơ là có thể bị cô ta đoạt mạng ngay. Cương cũng đứng nơi góc phòng, vờ bấm điện thoại, kỳ thực không hề rời mắt khỏi cô gái. Chợt cậu Atula nhìn ra cổng. Vừa rồi có hai bóng đen lấp ló ở đó, là hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai với khẩu trang che kín mặt. Vừa nhận thấy Cương quay sang nhìn, hai bóng đen đã lập tức quay thân đi ngay. Thấy hướng chạy của bọn họ là về chỗ Hồ Thanh Nguyệt, Cương lập tức chạy ra ngay bên ngoài toan đuổi theo. Lúc này ông Ninh cùng vị nữ khách vẫn đang nói chuyện xã giao. Những câu bàn bạc trao đổi về chuyện thuê nhà rất thông thường, không có gì lạ. Ông già thầm tự nhủ, diễn cũng giống lắm, tiếc là ông không để ý. Anh xe ôm đang nằm bất tỉnh bên cạnh, lúc này chợt mở trừng mắt, hai con mắt đỏ ngầu khát máu. Chậm rãi không một tiếng động, thân thể người xe ôm đứng thẳng dậy, khuôn mặt dần dần biến hóa, hiện ra một đầu tóc dài của thiếu nữ. Làn da ngăm đen chuyển qua màu trắng bạc nhợt. Hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh, nhưng từ năm đầu ngón tay lại mọc ra vuốt đen ngòm, vừa dài vừa nhọn. Nếu Cương còn ở đây thì sẽ nhận ra ngay, đó chính là nữ quỷ tạo thành từ vô số vong hồn ở cái làng mình đang sinh sống. Cô gái ngồi đối diện với ông Ninh hiển nhiên thấy rõ phía sau lưng người chủ nhà đang diễn ra cảnh tượng quái dị như thế nào. Lúc này miệng lưỡi ú a ú ớ liên tục, nhưng không thể phát ra một câu hoàn chỉnh vì đã bị dọa cho mất mật. Ông Ninh thì chỉ mỉm cười. Tà vật này nghĩ mình ngu lắm hay sao? Muốn dụ mình quay ra sao để ra tay hả? Không có cửa đâu. Từ đầu đến cuối, người pháp sư già luôn cho rằng cô gái thuê trọ là thứ tai họa tìm đến mình, nên luôn đề cao cảnh giác. Có ngờ đâu, thực ra cô ta chỉ là một người bình thường đang tìm thuê phòng mà thôi. Chẳng qua là kiểu người thiếu tình cảm, rất lạnh lùng, nên ấn tượng đem tới cho người khác rất là không tốt. Ma! Cô ta hét thêm một tiếng, thì mũi hít phải một luồng quỷ khí đang từ thân thể anh xe ôm phát ra, lập tức ngã ngửa về sau, bất tỉnh trên sofa. Ông Ninh lúc này mới kịp nhận ra có chỗ không đúng, lập tức quay đầu, thì chỉ thấy nữ quỷ đã lơ lửng ở sau lưng từ lúc nào rồi. Nữ quỷ vung trảo đánh tới, người pháp sư già chỉ kịp lách người qua một bên, cũng đã không còn kịp tránh khỏi quỷ trảo. Phần vai bị nó cắm những móng vuốt sắc nhọn, máu bắn ra tung tóe. Nếu không phải kịp phản ứng, đòn này đã đâm thủng trái tim của ông mất rồi. Bây giờ thì ông Ninh đã hiểu, không phải chỉ có ông và Cương chờ nó, mà nữ quỷ bằng một cách nào đó cũng biết đối thủ đang đợi mình. Vì vậy giả dạng thành anh xe ôm, còn cố tình dẫn tới một người bình thường khác để đánh lạc hướng cả hai. Quả nhiên không ngoài tính toán của nó, ông Ninh chỉ tập trung nghi vấn vào cô gái lạ mặt, đinh ninh rằng đó mới là nữ quỷ, mà không hề chú tâm tới một người xe ôm vốn quen biết đã lâu. Cương vừa rời khỏi thì nữ quỷ nhân cơ hội mà ra tay. Ông Ninh vẫn còn giữ được mạng, chỉ có thể nói là nhờ may mắn đủ lớn, chứ thực tế đã thua trong chuyện đấu trí rồi. Cương đang chạy ra ngoài thì linh giác cực nhạy đã đánh động cậu. Cậu nhận ra trong nhà vừa xuất hiện một luồng quỷ khí rất đậm, thậm chí lại có phần quen thuộc. Cậu liền ngưng đuổi theo hai kẻ kia. Đây có thể là kế đánh lạc hướng để dẫn dụ mình ra ngoài. Vì vậy vội vã quay thân trở về căn nhà đó. Lúc xông vào trong, cũng vừa lúc trông thấy cảnh tượng ông Ninh bị nữ quỷ đánh một đòn vào vai, đã té ngửa ra giữa sàn nhà, máu bắt đầu tràn xuống không ngớt. Cậu đứng chắn trước mặt ông, hai mắt đỏ dần lên nhìn rất dị thường, không ngừng quan sát nữ quỷ. Đối phương cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ nhận ra đây không còn là nữ quỷ vô hại mình gặp lúc trước, nó bây giờ cực kỳ tà ác và hung hãn. So với những lần tử chiến trước đây, sự tàn bạo chỉ có hơn chứ không kém. Ma thần đen ngòm hiển hiện sau lưng Cương, cậu lập tức lao lên tấn công. Atula đã không còn là một kẻ yếu ớt như lúc trước, lúc nào cũng cần người khác hỗ trợ nữa. Nó bây giờ có thể trực diện chiến đấu với kẻ thù mà không cần e ngại. Nhưng nữ quỷ trông thấy cậu động thủ thì cũng không dây dưa, chỉ gào lên một tiếng kinh tai rồi lao ra bên ngoài, phút chốc đã biến mất. Nó đến đây bởi lệnh của tên tà sư giấu mặt. Ngoài giết chết ông Ninh thì mục tiêu thứ hai là bắt lấy tà vật trong hồ Thanh Nguyệt. Và dĩ nhiên mục tiêu thứ hai mới là chính yếu. Nó tạm bỏ qua cho ông già đã trọng thương mà lướt về phía cái hồ tà dị. Cương phải lao ra cửa đuổi theo một lần nữa. Ông Ninh tuy đã trọng thương bởi mắt mù nữ quỷ nhưng không có ngất đi. Lúc này lồm cồm bò dậy, xé vải băng bó vết thương ở vai, rồi cũng chạy theo sau với những bước chân tập tễnh. Càng tiến gần về hồ Thanh Nguyệt, Cương càng nghe rõ tiếng gió rít gào dữ dội. Trong tai của những người bình thường, đây chỉ là âm thanh của tự nhiên, nhưng trong cảm nhận của pháp sư hay là của Cương thì nghe rõ mồn một tiếng quỷ gào rú. Không phải là một, mà có rất nhiều con đang không ngừng ré lên không ngớt. Cương chạy tới nơi thì bất chợt ngừng thân. Trước mặt đang có cảnh tượng lạ. Nhìn qua giống như hồ nước đang phát quang, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có rất nhiều sợi chỉ đỏ đang xen chằng chịt trên mặt nước, không ngừng tản mát ra linh lực rất lớn. Ở giữa lòng hồ có hàng chục vong hồn đang bị vây hãm trong đó. Chúng bị những sợi chỉ phép kìm kẹp vào giữa, không ngừng thiêu đốt. Thân thể mỗi con liên tục bốc lên khói đen. Chúng giãy giụa điên cuồng. Những tiếng kêu kinh tai và đau đớn kia chính là do bọn chúng tạo thành, thanh âm cực kỳ thê lương. Đã từng học đạo thuật, Cương hiển nhiên nhận ra ngay đây là một trận pháp vây quỷ, hơn nữa còn rất là mạnh, chứng tỏ người lập ra trận pháp này rất cao tay, thuộc dạng thầy pháp bậc thượng. Ánh mắt cậu hơi nheo lại. Cậu thấy được phía bờ đất đối diện đang có hai người đàn ông đứng thi pháp, là hai bóng người mà lúc trước cậu muốn truy bắt. Trận pháp trước mặt hẳn là do bọn họ lập ra, như vậy cũng không phải là chung một bọn với nữ quỷ. Nhớ đến lời ông nội, Cương đoán được đây chính là kẻ muốn tranh tà vật dưới hồ. Sự thù địch lập tức dâng cao, bởi ông nội đã căn dặn rất kỹ, dù bất cứ giá nào cũng không thể để thứ sức mạnh trong hồ Thanh Nguyệt lọt vào tai bọn họ được. Vậy nói không chừng những kẻ đối diện là tà sư. Hai người bên bờ bên kia thấy Cương đã tới thì chỉ nhìn một hai giây rồi lại ngẩng đầu lên cao. Bọn họ không giống như quá quan tâm đến cậu, bởi lẽ thứ khiến cho họ chú tâm đối phó là một thứ khác. Giữa lòng hồ có thể thấy rõ một quỷ nhi bị chỉ phép vây vào giữa. Sức mạnh từ quỷ thân của nó tỏa ra xung quanh là cường đại nhất. Cương thầm nghĩ không sai, đây đích thị là con quỷ thủ lĩnh của hồ Thanh Nguyệt rồi. Lần này nó đã bị vây khốn trên diện rộng, dùng những thế thân là vô ích, bản thể của nó cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa. Đáng nói nhất là ở trên mặt nước cũng đang lơ lửng một luồng quỷ khí rất lớn đang xoay tròn. Giữa trung tâm dải quỷ khí dày đặc như mây đen này, xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ của nữ quỷ hùng mạnh đang tác quái ở khu làng Cương sinh sống. Nó chạy đến đây tất nhiên cũng có một mục tiêu như cậu, thậm chí nó coi trọng hơn cả Cương, vì thứ tà vật này đối với nữ quỷ là đại bổ. Cắn nuốt qua không biết bao nhiêu linh hồn, nó chính là vạn quỷ, vạn quỷ cũng chính là nó. Nếu nuốt thêm tà vật Hồ Thanh Nguyệt, cũng từng hấp thu vô số linh hồn trong thời gian dài, nữ quỷ sẽ mạnh lên đến mức nào khó có thể tưởng tượng được. Trận pháp vây khốn con quỷ Hồ Thanh Nguyệt, nhưng đồng thời cũng ngăn cản nữ quỷ. Hai bên đang giằng co quyết liệt thì Cương đến. Cậu chính là mấu chốt thay đổi cục diện. Cương quay sang ông Ninh đã chạy đến phía sau. Ông ơi, ông có thể dây dưa lôi kéo nữ quỷ kia một lúc được hay không? Chỉ mấy giây là đủ rồi. Ông nắm được mấy phần chắc chắn? Một phần. Hả? Chỉ một phần thôi sao? Ừ, chỉ một phần. Nó ăn ông xong á, hắn là cũng no được một phần ha. Ừ. Cương cạn lời. Thì ra đến một phần nắm chắc cũng không có. Cương muốn ông câu thời gian, chứ đâu có phải muốn ông đi chết đâu. Nhưng ông Ninh vốn luôn ôm tâm trí liều mạng chịu chết, chỉ cười lên một tiếng, coi nhẹ hết thảy, liền chạy đến một bên vị trí khác gần nữ quỷ nhất. Những tờ bùa chú đầy linh lực phóng vút lên cao, bám vào lớp quỷ khí dày đặc kia. Nữ quỷ bị quấy rầy thì gầm lên giận dữ. Từ từ từng chút một, khuôn mặt tà ác khổng lồ ẩn hiện trong lớp khí đen chuyển động nghiêng đầu nhìn về phía ông Ninh. Cương không bỏ qua cơ hội, liền chạy tới bề mặt nước, dùng tay nhổ hết những sợi chỉ đỏ đang cắm trước mặt. Có bao nhiêu phá bấy nhiêu. Cánh tay của cậu lúc chạm vào vật trừ tà cũng tạo thành tổn thương. Nhưng Cương mặc kệ sự đau đớn, không ngừng phá hoại trận pháp do hai kẻ kia bày ra. Chết tiệt cái thằng nhóc này. Hai kẻ đối diện biết được trận pháp đang bị ảnh hưởng thì tức tối bực bội. Một người trong số đó thi pháp, phần nước dưới chân Cương chợt nổi lên một loạt bong bóng khí. Cương lập tức lùi lại, chỉ thấy lần lượt từng con cốc, con trắng, con trết dưới hồ bò lên. Mắt con nào con nấy đỏ lừ ma quái. Cương thầm than phiền phức rồi. Hóa ra đối thủ không chỉ là pháp sư, mà còn là cổ thuật sư. Đối đầu với mấy thứ cổ độc này vừa phiền phức vừa ghê tai, thực sự rất rắc rối. Thấy trận pháp đã giảm uy lực, Cương cũng bỏ qua lũ độc vật. Sức mạnh Atula bùng phát, ma thần to lớn sau lưng vọt ra giữa hồ Thanh Nguyệt. Mục tiêu chỉ có một, chính là con quỷ thủ lĩnh của cái hồ này. Lại nói nó trong hình dạng quỷ nhi, cũng cảm nhận được trận pháp vây khốn đang dần yếu đi. Nó mừng rỡ, cố hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi đây. Nó rất muốn có ai đó nói cho mình biết tại sao năm nay lại xui xẻo đến như vậy. Xưa giờ tác quái rất thuận lợi, đột nhiên ở đâu kéo đến bao nhiêu kẻ địch mạnh, lại còn toàn nhắm vào nó để ra tay. Nó đâu có trêu ghẹo ai chứ. Đúng là một lũ rảnh rỗi mà, xui xẻo đến thế là cùng. Còn đang chống cự giữa chừng, chợt quỷ nhi nhận ra có một bóng đen đổ ập xuống. Tiếng xé gió vang rền không ngứt. Lúc ngẩng lên đã thấy bóng dáng ma thần Atula cao lớn sừng sững, vẻ mặt hung tàn áp sát từ bao giờ. Một cánh tay lực lưỡng đầy sức mạnh hướng thẳng về phía quỷ thân của nó mà đánh tới. Đang bị vây khốn, quỷ nhi không có khả năng tránh né. Kiếp làm quỷ cũng kết thúc. Nắm đấm hung hãn của ma thần phóng lớn trong tầm mắt, cuối cùng đánh vỡ quỷ thân của thứ đã đoạt đi không biết bao nhiêu mạng người ở khu vực bờ hồ tử thần này. Chỉ một đòn diệt sát, Cương đã hấp thụ hết sức mạnh mà tổ mẫu ban cho. Lúc này thực lực tăng mạnh đến như thế, quỷ thân vừa vỡ nát thì tan biến nhanh như bụi mù bị gió cuốn, phút chốc không còn dấu vết gì. Nhưng đã có chuyện lạ phát sinh. Giữa quỷ thân vẫn còn giữ lại một vật màu đỏ, nhìn qua thứ này giống như một khối đá óng ánh. Các quỷ binh xung quanh lúc bị pháp trận tiêu diệt thì mọi sức mạnh đều bị viên đá này hấp thụ đi. Tà vật khi cường đại quá mức đều sẽ tích tụ sức mạnh thành thứ màu đỏ trước mắt đây, cũng xem như là điểm yếu chí mạng của chúng. Nhưng thông thường vì luôn nằm trong quỷ thân và được che giấu kỹ càng, rất khó để đối thủ phát hiện ra được. Nay quỷ thân đã vỡ, thứ này mới lộ ra ánh sáng. Đó gọi là quỷ tâm. Cương sững sờ, chỉ biết nhìn trân trối. Ông nội nói một là diệt, hai là thu sức mạnh của Hồ Thanh Nguyệt. Chứ trường hợp phát sinh này ông chưa nói qua, nhất thời làm cậu lúng túng. Nhưng nữ quỷ hùng mạnh kia thì không để lỡ một giây nào. Nó đến đây vốn là vì thứ này. Lập tức bỏ qua ông Ninh mà lướt về giữa hồ, chụp lấy quỷ tâm ngay tức khắc. Hai pháp sư phía đối diện cũng nhận thấy, liền thi pháp về phía nữ quỷ. Các đòn đánh của họ trúng đích, nữ quỷ bị bất ngờ cũng bị bức lùi ra phía sau. Quỷ tâm theo cú chấn động cũng văng ra, trùng hợp rơi xuống ngay chân Cương. Cậu mỉm cười, đúng là đỡ mất công. Xem ra thứ này chú định là của mình rồi. Cương nhặt viên đá đỏ lên, ném về phía ông Ninh. Ông à, giữ giúp con, mau rời khỏi đây đi. Được. Cương giao quỷ tâm cho đồng bạn xong thì cũng chuẩn bị nghênh chiến với hai tà sư và một nữ quỷ. Trong lòng không hề sợ hãi. Nhưng bất ngờ ông Ninh vừa nhận lấy quỷ tâm thì cũng bỏ chạy thật. Nhưng không phải là rời đi, mà là chạy về phía hai người pháp sư ở đối diện, giao quỷ tâm cho bọn họ. Cương sững sờ, thì ra là cùng một bọn. Ông Ninh thấy cậu nhìn mình với vẻ không thể tin thì chỉ nhún vai cười cười, giống như trêu ghẹo. Cương cảm giác bất đắc dĩ vô cùng. Dù bản thân mạnh đến đâu thì vẫn còn quá trẻ tuổi, không thể nào lường hết được mấy chiêu trò của những lão già sống lâu thành tinh. Chơi đầu óc với họ đúng là không đấu lại nổi. Một lần nữa bị lừa rồi. Đặt lòng tin vào người khác đúng là giống như đang chơi một canh bạc. Lòng người quả là đáng sợ, bị người ta phản bội bán đứng lúc nào không biết trước được. Nữ quỷ nhào về phía ba người pháp sư đã nắm giữ quỷ tâm. Hỗn chiến liền diễn ra. Cương vốn muốn chạy qua tham dự để đoạt lại viên đá đỏ, nhưng rồi bước chân dừng lại, vẻ mặt sững sờ như không thể tin nhìn về phía đối diện. Vừa rồi lúc tranh đấu, một người đàn ông trong nhóm ba người kia đã bị đánh rớt khẩu trang và mũ, lộ ra gương mặt thật đang che giấu. Một khuôn mặt quen thuộc với cậu là ông Hoàng, bạn của ông nội mình. Ông Hoàng, sao lại là ông? Cương không thể tin nổi. Hóa ra kẻ tranh đoạt mà ông nội nói đến là ông Hoàng hay sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nữ quỷ đã cướp được viên đá đỏ, lập tức lướt đi như bay, không dây dưa với những tên ở đây nữa. Ông Hoàng thấy mình đã bị lộ mặt, cũng quay qua nhìn Cương một chút, ánh mắt rất âm trầm. Nhưng ông ta không nói một lời, lại quay thân truy đuổi nữ quỷ. Chỉ sau mấy giây, nơi này đã không còn ai, chỉ có mình cậu Atula đứng chết chân tại chỗ. Cương vô cùng lo sợ với suy đoán đang diễn ra trong lòng. Tên tà sư mà mình đang tìm kiếm trong khu làng, lẽ nào là ông Hoàng sao? Nhưng nếu vậy, tại sao ông ta lại tranh đấu với nữ quỷ chứ? Là do nó tự sinh ra linh tính nên làm phản tới cùng hay sao? Nhưng dù lý do là gì, cũng không thể chấp nhận một sự thật rằng ông lão ấy cùng mình là đang ở hai chiến tuyến, là kẻ địch. Cương sững sờ ngồi bên hồ nước. Ông Hoàng cùng mình chung sống từ nhỏ tới lớn, tình cảm rất thân thiết. Ông nhìn cậu lớn lên từng ngày, có thể nói cậu rất tôn kính ông ta. Và nếu như ông ấy là chủ mưu đứng sau tất cả thật, liệu cậu có thể nhẫn tâm tiêu diệt ông ấy hay sao? Trong lòng rối như tơ vò, Cương thẫn thờ cho đến khi trời sáng mà không tìm ra được câu trả lời nào cho chính mình. Dù sao cũng phải quay về, Cương bắt xe trở lại, muốn tìm ông nội để thông báo chuyện vừa xảy ra, nhờ ông định đoạt. Từ trên gương xe, cậu đã thấy có mấy lớp đen ngòm lơ lửng trên các khu làng, càng lúc càng khuếch đại ra xa. cuối cùng trên bầu trời như phân ra hai nửa riêng biệt. Một bên là bầu trời âm u vần vũ mây mù, một bên vẫn tươi sáng xanh trong như thường nhật. Cảnh tượng đặc biệt làm cho mọi người xung quanh thích thú vô cùng, không ngừng hướng điện thoại lên cao để chụp ảnh. Cương thì chỉ biết hoảng hốt, bởi vì nó nào phải là mây, nó là quỷ khí dày đặc che kín cả bầu trời. Cương xuống xe, chạy vội trên con đường đất. Lúc tới trước cổng làng thì dừng lại. Phía trước toàn là một màu xám tro, sương mù che lấp tất cả. Cậu hoảng hốt, ông nội vẫn còn ở trong đó, mấy thằng bạn không nên nết kia và cả lớp trưởng Phương nữa, bọn họ có làm sao hay không? Hít một hơi cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt cậu trai biến thành lạnh lẽo băng giá. Thân hình thẳng tắp, bóng lưng hùng dũng kiên định, từng bước một tiến vào trong khu làng, rồi biến mất sau lớp sương mờ. Trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 11 của series Pháp Sư Cương qua những sáng tác của Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.